Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 908, chương 911, đánh vỡ Tam Đại Tổ Thần ghi lại. Đệ 80 tầng, đệ 82 tầng, đệ 85 tầng, đệ 90 tầng, ở trước mắt bao người, cái kia cái thứ nhất điểm đỏ, lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế, tiếp tục leo lên, rất nhanh, liền đi tới 90 tầng, toàn bộ cổ thần tửu quán đã hoàn toàn bạo tạc, ở toàn bộ thần vực trong lịch sử, có thể leo lên đệ 90 tầng tồn tại, chung vào một chỗ, cũng không đủ 10 cái, mà bây giờ, bọn họ liền chứng kiến một cái, mà liên quan tới cái này đệ nhất điểm đỏ thân phận. Cũng cái phá thiên, đương nhiên, theo cổ thần tháp bên trên, một cái lại một cái điểm đỏ lui ra, hoặc là ảm đạm xuống, vị này đệ nhất điểm đỏ thân phận, cũng dần dần trồi lên mặt nước. Ân, tử vong ở cổ thần tháp trong thần minh, sẽ có nêu lên, cửu cửu bảy, cho nên, cái này đệ nhất điểm đỏ thân phận, chính là cổ thần tháp bên trong còn sống ba người một trong. Mà ba người này, theo thứ tự là một vị hỗn loạn long tộc lục giai chủ thần, một vị titan thần tộc ngũ giai chủ thần, cùng với trật tự long tộc thiếu chủ, thân là thượng vị thần minh bảo quân, đệ nhất điểm đỏ, chính là ba người một trong, rốt cuộc là người nào, vô luận là người nào, chúng ta đều chứng kiến lịch sử, thật bất khả tư nghị. Sẽ không thực sự là vị kia trật tự long tộc thiếu chủ bạo quân a. Chờ mong chân tướng, thần minh nhóm nghị luận ầm ĩ, mà thiên ma thần long tia, báo táp titan Tilosi hai người, càng là khẩn trương không được. Hiện nay bạo quân còn chưa có đi ra, một phần vạn hắn chính là cái kia thân ở đệ 90 tầng đệ nhất điểm đỏ. Vậy lúng túng, không có khả năng. Bạo quân chỉ là một vị thượng vị thần minh, làm sao có thể leo đến đệ 90 tầng, nhất định là ta quá lo lắng. Thiên ma thần long tiên nắm song quyền, tự an ủi mình, cái này đệ nhất điểm đỏ, khẳng định không phải bạo quân, bằng không, hắn cũng quá yêu nghiệt. Báo táp Titan Tilosi cũng tự lẩm bẩm, nhưng mà lúc này, cổ thần tháp bên trên, phía dưới hai cái điểm đỏ, toàn bộ ầm ầm một tiếng, từ bên trong tháp lui ra, mà hai cái điểm đỏ thân phận, một tên là hỗn loạn long tộc lục giai chủ thần, một tên là titan thần tộc ngũ giai chủ thần. Chứng kiến kết quả này, mọi người đều là sửng sốt. Hiện nay, cổ thần tháp bên trên chỉ lưu lại đệ nhất điểm đỏ, mà hết thảy người khiêu chiến bên trong cũng chỉ có bạo quân chưa ra, cho nên đáp án cũng liền rõ ràng. Đệ nhất điểm đỏ chính là vị kia, chính là thượng vị thần minh trật tự long tộc thiếu chủ bạo quân. Mà chứng kiến kết quả này, thiên ma thần long tia, báo táp titan Tilosi hai người càng là giống như sét đánh, vẻ mặt chết bộ dạng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không còn nghĩ đến bạo quân không chỉ có siêu việt bọn họ, còn bò đến đệ 90 tầng, mà căn cứ vận mệnh đổ ước, chỉ cần bạo quân từ cổ thần tháp bên trong rời khỏi. Như vậy, chẳng khác nào thắng được đổ ước, mà hai bọn họ, không chỉ có mỗi người thua trận 10 ước cổ thần kim tiền, còn có thể bị thiên lôi tươi sống đánh chết. Có thể nói, hai người hầu như đã là chết người đi được. Cùng lúc đó, cái kia đệ nhất điểm đỏ đã ở tiếp tục kéo lên ở giữa. Đệ 92 tầng, đệ 95 tầng, đệ 99 tầng, đệ 10 tầng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đệ nhất điểm đỏ trước sau phá vỡ Titan Tổ Thần Tilosi 97 tầng ghi lại, phá vỡ hỗn loạn Tổ Thần Apodina 98 tầng ghi lại, phá vỡ trật tự Tổ Thần Anseria 99 tầng ghi lại. Trực tiếp vọt tới đệ 10 tầng. Thiên nột, toàn bộ kỷ nguyên tới nay, cái này là người thứ nhất trùng kích đệ 10 không tầng người khiêu chiến. Vị này trật tự long tộc thiếu chủ, cũng quá nghiêu phê đi. Liền tam đại tổ thần ghi lại, đều bị hắn phá, dùng cái này chết thiên phú. Đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành ta thần vực thế giới vị thứ tư tổ thần. Trật tự long tộc, nhặt được bảo a, không nghĩ tới, một cái chính là thượng vị thần minh, dĩ nhiên tại cổ thần tháp, vượt trên ba vị tổ thần. Hiện trường, đã hoàn toàn điên cuồng, cổ thần tháp đệ 10 không tầng, ở toàn bộ thần vực thế giới cũng không có người khiêu chiến. Liền tam đại tổ thần đều chùn bước, nhưng mà, một cái nho nhỏ thượng vị thần minh, dĩ nhiên leo lên đệ 10 không tầng. Bằng hữu, lúc đầu, còn muốn cùng ngươi so một lần, nhưng hiện tại xem ra, thiên tư của ngươi, hơn ta vô cùng xa. Nhìn đệ 10 không tầng một cái kia điểm đỏ, cửu đầu xà Hydra không khỏi thở dài một tiếng. Nguyên bản, hắn đối với mình 53 tầng thành tích còn cực kỳ đắc ý. Mà ở đã biết vị long tộc thiếu chủ trước mặt bằng hữu, nhất định chính là rác rưởi a. Hanh, trách không được Anseria đại nhân sẽ đem tiểu phong ca ca lập thành thiếu chủ. Thì ra, ngươi đã cường đại như thế. Tử Long Ca La cũng vẻ mặt ước mơ nhìn cổ thần tháp. Không nghĩ tới, trật tự long tộc, dĩ nhiên ra đời như vậy một vị thiên tài. Nếu như mặc cho hắn trưởng thành tiếp, sợ rằng, sau này hỗn loạn tổ thần Apodina đại nhân, đều không phải là đối thủ của hắn a. Bất quá, người dĩ nhiên tự tiện xông vào đệ 10 không tầng, sợ rằng, rất khó sống đi ra. Thiên ma thần long tia mâu quang hơi đông lại một cái. Tục truyền, cổ thần tháp đệ 2, 9100 tầng, sẽ có một vị nhân vật cực kỳ mạnh trấn thủ. Mặc dù năm đó một hơi thở xông đến đệ 99 tầng trật tự tổ thần Anseria đang cảm thụ đến đệ 10 không. Tầng quái vật khí tức phía sau, cũng lập tức lựa chọn buông tha. Bạo quân tự tiện xông vào đệ 10 không tầng. Sợ rằng, giữ nhiều lành ít, có đôi khi, phong mang tất lộ, chưa chắc là một chuyện tốt. Bảo quân, chỉ cần ngươi táng thân cổ thần tháp đệ 10 không tầng. Như vậy, ngươi chính là thua vận mệnh đổ ước, báo táp Titan Tilosi thở phào một cái. Nguyên bản, hắn đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng bây giờ, bảo quân dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng xông vào đệ 10 không tầng. Thật ra khiến hắn thấy được hy vọng sống sót, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.